Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 109, người phụ nữ của tôi phạm lỗi như thế nào tôi cũng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mỹ Điềm nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, lập tức cáo trạng với giám đốc Khương. Giám đốc Khương chính là Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn gây sự, bọn họ cố ý hắt mì ăn liền lên giường Phùng Kiều Kiều và Trương Lệ Hương, sau đó tự hắt mì ăn liền lên giường của mình, muốn đổ oan cho Trương Lệ Hương. Bọn họ còn đánh Trương Lệ Hương, cô nhìn cánh tay Trương Lệ Hương, chính là Chu Gia Mẫn cắn, nếu như cô không tin, có thể hỏi Vương Tuệ và Lý Ngọc Phân. Ánh mắt giám đốc Khương nhìn lướt qua Vương Tuệ và Lý Ngọc Phân đang cúi thấp đầu, sau đó rơi trên người Viêm Cảnh Hy, dư quang nhìn thấy dấu vết móng tay rõ ràng trên cánh tay Viêm Cảnh Hy, hỏi. Là thế này sao, tôi có khả năng tự hắt nước lên người sao? Viêm Cảnh Hy bình tĩnh chấn định hỏi ngược lại. Đó là Kiều Kiều thấy cô bắt nạt Trương Lệ Hương, không thể nhịn được nữa, mới hắt nước lên người cô. Kiều Kiều và Lệ Hương đều vô tội. Tần Mỹ Điềm bênh vực kẻ yếu nói. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy lạnh lùng liếc hướng Tần Mỹ Điềm, thanh tuyến bình thản, lại từng chữ có lực vang lên hỏi ngược lại. Vậy cô cảm thấy tôi làm như vậy mục đích là cái gì đây? Tổn nhân bất lợi kỷ, làm cho mình không có chỗ ngủ. Hay là ăn no dưỡng mỡ không có chuyện gì làm, là cô muốn đuổi Kiều Kiều và Trương Lệ Hương đi? Tần Mỹ Điềm xác định nói. Viêm Cảnh Hy hơi dương khóe miệng mỏng lạnh, mấy phần chế nhạo. Phùng Kiều Kiều và Trương Lệ Hương ở trong lớp có tên ở cuối xe, cho dù lần này tới tham gia thi đấu, cũng là đi cửa sau, cô cảm thấy tôi cần phải làm sao? Tần Mỹ Điềm dừng một chút, trên mặt mấy phần lúng túng quái dị. Vậy cũng không biết cô rồi. Giám đốc Khương nhìn Viêm Cảnh Hy bằng ánh mắt thản nhiên, dư quang liếc Phùng Kiều Kiều một cái, lạnh như băng nói. Tôi không có rảnh quản mấy chuyện bát nháo của các cô, thế nhưng, các cô gây sự như vậy đi nơi nào cũng sẽ không được hoan nghênh. Cô, giám đốc Khương chỉ vào Vương Tuệ và Lý Ngọc Phân, hai người các cô ở lại, những người khác đều hủy thư cách thi đấu, bây giờ lập tức rời khỏi đây. Giám đốc Khương, cô không thể đối với Kiều Kiều như thế, Kiều Kiều là con gái của hiệu trưởng. Trương Lệ Hương lập tức bênh vực kẻ yếu nói, hơn nữa chuyện này, vốn cũng không phải là lỗi của tôi và Kiều Kiều, người nên đi hẳn là Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn. Con gái hiệu trưởng cũng không phải là người, giám đốc Khương hỏi lại cười nhạo một tiếng, nói. Cho dù người thêu dệt chuyện này không phải là các cô, nhưng các cô cũng tham dự lần đánh nhau này, cô nói các cô không sai. Vậy tôi thì sao, giám đốc Khương, tôi và chuyện này một chút liên quan cũng không có, vì sao tôi cũng phải rời khỏi. Mắt Tần Mỹ Điềm đỏ ngầu rậm chân nói. Giám đốc Khương xem thường nhìn về phía Tần Mỹ Điềm. Thật không may, lúc cô ở toilet lấy nước tôi vừa vặn ở đó, cô có chắc chuyện này không liên quan gì tới cô. Mặt Tần Mỹ Điềm đỏ bừng, mím miệng oán hận nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Giám đốc Khương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, hỏi. Cô không muốn nói thêm gì nữa sao? Khóe miệng Viêm Cảnh Hy hơi nâng lên, cô cũng tham gia đánh nhau, lại giải thích cũng không cần thiết, chỉ là hơi gật đầu, ôn hòa nhã nhặn nói. Làm phiền cô rồi, di động giám đốc Khương vang lên, bà ta nhìn thấy là của Lục Mộc Kình, vội vàng đi ra ngoài, trả lời. Nghe nói có người đánh nhau, cô xử lý như thế nào? Lục Mộc Kình đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đánh nhau toàn bộ hủy thư cách thi đấu. Giám đốc Khương cung kính trả lời. Ha, Lục Mộc Kình cười khẽ, tay tự phụ tay đóng cửa sổ, xoay người tựa trên bệ cửa sổ, nói. Có thể bàn bạc với cô một cái nhân tình. Lục Tổng, cậu đừng nói như vậy, cậu muốn tôi làm gì cứ nói thẳng là được. Giám đốc Khương hư hư cười, nơm nớp lo sợ trả lời. Lục Mộc Kình nâng lên nụ cười, trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy kia là bạn gái của tôi. Giám đốc Khương, Chu Gia Mẫn không ngừng chỉ vào mũi của mình, hai tay ôm ngực. Lục Mộc Kình khẽ liếc qua Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn là bạn của bạn gái tôi, có thể cho các cô ấy một cơ hội không? Lục Mộc Kình nói rất uyển chuyển, biểu đạt đầu đủ đối sự tôn trọng đối với cương vị của người nhân viên này. Thế nhưng, anh là tổng giám đốc, anh nói cái gì, ai dám trái lời, anh chỉ cần lộ ra một chút nói bóng dáng là được rồi. Đương nhiên, giám đốc Khương khẩn trương nói. Nghe nói bọn họ bị hắt mì ăn liền lên giường, hôm nay hẳn là không thể ở, không ngại, giúp họ sắp xếp một không gian sạch sẽ yên tĩnh không bị quấy rầy chứ. Lục Mộc Kình ấm nhuận như trước nói. Không ngại, bây giờ tôi liền đi giúp bạn gái Lục Tổng thu dọn một chút. Giám đốc Khương vội vàng nói. Còn có, bạn gái của tôi không muốn người khác biết quan hệ giữa tôi và cô ấy, cho nên. Lục Mộc Kình dừng lại một chút, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt, Lục Tổng yên tâm. Giám đốc Khương xác định nói, cảm ơn, Lục Mộc Kình khách khí cúp điện thoại, mặt Chu Gia Mẫn lộ vẻ vui mừng, nhìn kim quang bao phủ lấy Lục Mộc Kình tuấn tú phi phàm, nịnh nọt nói. giáo sư Lục thật sự đẹp trai, bảo sao Cảnh Hy lại thích thầy. Lục Mộc Kình nâng một bên mày, trong mắt mấy phần thâm thúy, khóe miệng nhếch lên. Cô ấy nói thích tôi. Đúng vậy, ngày đó cô ấy còn hỏi em thích thầy thì phải làm sao. Nhưng mà da mặt Cảnh Hy mỏng. Đúng rồi, Chu Gia Mẫn cười hì hì nhìn chung quanh một vòng. Phòng Lục Mộc Kình là phòng tổng thống, có lẽ có 200 mét vuông, vài gian phòng, phong cảnh yêu mỹ, nhiệt độ vừa phải, vô cùng yên tĩnh. Giáo sư Lục ở đây còn có ai ở nữa sao? Chu Gia Mẫn ý nghĩa sâu xa hỏi. Lục Mộc Kình hiểu rõ mục đích của Chu Gia Mẫn, mỉm cười. Cô đưa cô ấy qua đây đi, nơi này có phòng trống. Quá tuyệt vời, Chu Gia Mẫn nhẹ nhảy lên, hai tay chắp tay, cười nói. Chúc giáo sư và Cảnh Hy trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, em đi kêu cô ấy qua đây. Chu Gia Mẫn nhảy từng bước ra ngoài. Lục Mộc Kình khóe miệng nhếch lên, ngồi trước bàn đọc sách tiếp tục làm việc trên tay. Khi Chu Gia Mẫn tìm được Viêm Cảnh Hy, cục diện xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giám đốc Khương nói thái độ Viêm Cảnh Hy nhận sai vô cùng tốt, cho nên quyết định cho một cơ hội. Phùng Kiều Kiều tìm ba cô ta, hiệu trưởng Phùng nói giáo sư Dương đi tìm giám đốc Khương nói hộ, Phùng Kiều Kiều cũng được cho một cơ hội. Viêm Cảnh Hy nhìn thái độ của giám đốc Khương đối với cô thay đổi rất khá, lường trước là Lục Mộc Kình sau lưng giúp, trong lòng có loại cảm giác quái dị, mở miệng thở ra một hơi thật dài. Cô thật không muốn thiếu Lục Mộc Kình quá nhiều, nhưng mà hình như đã vô ý thiếu rất nhiều. Chu Gia Mẫn thần bí hề hề chuyển hành lý, đồ trên Viêm Cảnh Hy đã khổ phân nửa. Thứ nhất, Viêm Cảnh Hy cũng không muốn ở cùng Phùng Kiều Kiều trong một phòng, thứ hai, trên giường cũng không thể ngủ cho nên theo Chu Gia Mẫn rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Hy, cậu biết không, vừa rồi giáo sư Lục gọi điện thoại cho giám đốc Khương, nói cậu là bạn gái của thầy ấy. Chu Gia Mẫn vừa đi phái trước, vừa nói. Cái gì? Viêm Cảnh Hy cả kinh, nhíu chân mày, trên mặt nóng lên. Chu Gia Mẫn quay đầu, cười nói. Thầy ấy phải giúp cậu, luôn phải tìm lý do chứ. Tớ cảm thấy lý do này rất tốt, cảm giác như là, người phụ nữ của tôi phạm lỗi thế nào tôi cùng chiều. Rất khí phách, rát có cảm giác yêu. Cảnh Hy, sau này cậu có thể được chiều mà kêu, ha ha ha, ha ha ha. Đừng nói giỡn, trên thực tế tớ không phải, nếu như chuyện này truyền đi, nên kết thúc như thế nào? Viêm Cảnh Hy ngưng trọng nói. Vậy cậu nên cố phấn đấu thành là bạn gái của thầy đi, lên mặt với những kẻ mắt chó bắt nạt cậu, một hiệu trưởng nữ nhi có cái gì rất giỏi. Chu Gia Mẫn nâng cằm lên, vênh váo tự đắc nói. Viêm Cảnh Hy một trưởng, vỗ vào trán của cô. Đừng đắc ý, sao có thể? Chu Gia Mẫn mím môi. Tớ cảm thấy rất có thể. Biết trèo cao ngã đau không? Nếu như không phải từng bước một đi lên, lúc ngã xuống, phía dưới tất cả đều là bọt nước, sẽ ngã chết. Viêm Cảnh Hy lo lắng nói, dẫn hành lý đi ở phía trước. Trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng qua một đạo tinh quang, Cảnh Hy quá nhát gan, coi như là ngã xuống, cũng không phải đã lên tận mây sao. Nếu không tối hôm nay cô đổ thêm dầu vào lửa, để Viêm Cảnh Hy và giáo sư Lục gạo nấu thành cơm. Hê hê, cô làm bạn của Viêm Cảnh Hy, từ đó hãnh diện. Viêm Cảnh Hy rơi vào trầm tư của chính mình, không nhìn thấy trong mắt Chu Gia Mẫn tràn đầy màu sắc khác thường. Cô nghĩ, không muốn thiếu Lục Mộc Kình nhân tình, vẫn khá an tâm. Chu Gia Mẫn chạy tới, vỗ vai Viêm Cảnh Hy. Đi nhanh như vậy làm gì, cậu lại không biết chúng ta đi đâu, đi theo tớ. Chu Gia Mẫn hấp ta hấp tấp đi ở phía trước, vào thang máy ấn lầu 28. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn nhấn chuông cửa, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, cửa mở ra. Lục Mộc Kình đứng ở cửa. Anh vẫn mặc bộ tây trang màu xanh da trời trước đó, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt ấm nhuận, khí chất yêu nhã. Một trận gió từ phía ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hoa cỏ thơm ngát. Anh như trăng thanh gió mát, rền vang như đón gió dưới ngọc thụ, phong tư trác việt. Viêm Cảnh Hy không hiểu sao tim đập nhanh, rũ mắt xuống. Lục Mộc Kình liếc về phía cánh tay của cô, cau mày, trong mắt thoáng qua thương tiếc, ngữ khí quan tâm hỏi. Đấu thất bại, Viêm Cảnh Hy trên dưới vuốt dấu móng tay trên cánh tay, thấp giọng nói. Cô ta bị đánh thảm hại hơn. Lục Mộc Kình nhướn một bên mày, ánh mắt lim dim nhìn cô, hỏi ngược lại. Cho nên, anh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo vì em. Chu Gia Mẫn tựa hồ cảm thấy được Lục Mộc Kình có chút không vui, vội vàng nói. Giáo sư Lục, thầy đừng trách cứ Cảnh Hy, cô ấy là thấy em bị đánh, mới ra tay giúp em. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ, cúi người, nhẹ xốc hành lý Viêm Cảnh Hy lên, chuyển vào phòng, nói. Vào đi, các em tùy ý chọn phòng. Chu Gia Mẫn hé miệng cười, kéo Viêm Cảnh Hy đi vào, đặt hành lý bên cạnh sofa trong phòng khách, hỏi. Giáo sư Lục ở phòng nào? Phòng này, Lục Mộc Kình dựa vào cửa một căn phòng hất cằm về hướng đông. Em và Cảnh Hy muốn đi dạo, Chu Gia Mẫn kéo Cảnh Hy đi tham quan. Hướng nam chính là phòng khách, một mặt phòng khách hướng đông là phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tắm rất lớn, có một bồn tắm 4x2m, dưới đáy bồn tắm có bánh xe xoa bóp cùng xoa bóp giọt nước, xung quanh bồn tắm còn có một lỗ hút nước, nếu như tắm ở bên trong này, nhất định rất tuyệt. Nếu để cho Viêm Cảnh Hy và giáo sư Lục cùng nhau tắm. Hê hê, ánh mắt Chu Gia Mẫn bắt đầu mờ ảo, không khỏi cười toét miệng, một chú ý xấu xa thoáng qua tâm. Cách chương.